Sổ ước luân hồi, chương 252, 252, Huấn đánh dấu nghi phạm biệt đội vang danh chân tâm nhúng tay hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, trong một căn phòng được nối mạng, từng bóng dáng ảo hóa do màn chiếu 3D phát ra. Một cuộc họp bất thường của Liên minh Hắc Ám lại diễn ra. Tuy nói mạng Internet là không bảo mật nhưng những người tham gia họp lần này đủ tài lực để có riêng cho mình một mạng nội bộ xuyên lục địa. Về cơ bản thì cuộc họp cũng có tính bảo mật khá cao. Cũng khá an toàn, còn hơn là những người tham gia họp phải trực tiếp phát thân đến gặp nhau. Như vậy thì quá nguy hiểm cho họ bởi vì điều họ muốn bàn bạc quả thật mang cấp độ thảm họa toàn cầu nếu để kẻ đối đầu phát hiện ra. Chủ đề nói chuyện có mấy cái. Trước tiên là bàn về tiến độ điều chế GNB, các vấn đề nguyên vật liệu, công nghệ, nhân lực cần thiết cũng nên mang ra bàn bạc lại. Thứ hai là bàn bạc về những tình báo xoay quanh một người, là mục tiêu nhắm tới của tổ chức Liên minh Hắc Ám này. Cuối cùng là một vấn đề vô cùng quan trọng mà gần đây vừa có đột phá khẩu. Tiền đâu? Nhầm, đầu tiên là việc hợp tác sức người. Sức của và công nghệ chế tạo mấy quả siêu bom nhiệt hạch. Great Nuclear Bomb. Mỗi quả có sức công phá mạnh hơn mấy lần so với quả bom nhiệt hạch mạnh nhất từng thử nghiệm công khai của loài người trong quá khứ là bom Sa Hoàng. Có thể nói chỉ vì để diệt một người mà gần như rất nhiều quốc gia lớn đã lập thành liên minh hắc ám và chấp nhận chia sẻ công nghệ hạt nhân với nhau. Phải biết thời này công nghệ khoa học là mấu chốt để nước này có thể đè đầu nước kia. Các đua ganh đua nhau về công nghệ khoa học giữa các cường quốc rất mãnh liệt. Khiến họ đồng ý hợp tác chia sẻ nhau kiến thức về lĩnh vực này thì phải có cái lợi lớn hơn nữa nên mới đủ để họ nhịn đau mà liên minh. Cái lợi đó chính là lượng bom nhiệt hạch khổng lồ trong tay ta cùng với công nghệ cổng không gian mà ta đã khoe khoang với họ nhằm khiến họ biết rằng ta có thể trốn thoát bất kể tình huống nào. Trước khi gây chuyện với ả thì nên nghĩ suy cho kỹ. Và cái lợi lớn hơn nữa chính là phải chấm dứt mạng của ả ta này. Bởi vì họ sợ một ngày nào đó ả ta sẽ hậu thuẫn một quốc gia nào đó trở thành độc tôn. Chèn ép bức hiếp họ. Đô hộ họ. Đây là điều những tổng thống, hoàng đế hay chủ tịch các nước này không thể chấp nhận được. Đây là điều mấy ngày qua khiến họ trằn trọc bởi trong lịch sử loài người chưa từng có nhân vật nào như ta. Một mình đủ sức uy hiếp toàn thế giới. Có thể nói, muốn bom nhiệt hạch hay công nghệ cổng không gian chỉ là phụ. Nếu mục tiêu này không có cách nào đạt được vậy thì chỉ có thể tập trung vào việc giết bằng được ta. Khiến thế lực sau lưng ta phải lộ diện, rồi mới tính tới xem có cần liên hợp nhiều quốc gia hơn. Nhiều thế lực hơn để diệt luôn thế lực chưa rõ này hay không? Vấn đề chế tạo GNB khô khan và nhàm chán. Không có gì đáng để kể rõ. Chủ yếu vẫn là bàn bạc lại về việc phân phối tiền bạc và máy móc. Cùng với đàm phán lại lợi ích sau khi diệt được ta. Chủ đề thứ hai là về bản thân ta và nhóm siêu anh hùng của ả. Gần đây nhóm này quả thật khiến xã hội ngày càng bất ổn. Dấy lên những làn sóng khó kiểm soát. Nào là các tổ chức đa quốc gia bắt đầu bắt tay nhau tạo áp lực lên các nước lớn. Yêu cầu họ ra mặt bắt giữ ta. Cấm cửa mọi hoạt động của nhóm này trên mạng xã hội. Xóa hết tài liệu của họ trên mạng. Khiến môi trường đạo đức con người trở nên trong sạch trở lại. Chấm dứt hành động dùng bạo lực khống chế tội phạm của nhóm nữ siêu anh hùng Miu Miu. Không hề công nhận những điều tốt đẹp mà nhóm siêu anh hùng đã làm được như là cứu rất nhiều người. Hủy rất nhiều ma túy. Súng ống bất hợp pháp. Tội phạm bị xử lý không hề ít. Không biết là trong đám dị phạm đã bị nhóm anh hùng tiêu diệt có người nhà của mấy tổ chức này không hay là ăn không không có chuyện làm. Không ai để ý nên kiếm chuyện để người ta biết bọn họ là có tồn tại nữa. Thiệt là đau đầu. Nào là các tổ chức tự phát, tự tổ chức biểu tình phản đối nhóm nữ hùng hoặc các buổi tuyên dương vì nhóm đã giúp được nhiều người. Diệt được nhiều tội phạm. Mấy tổ chức thế này có ở khắp các nước từ lớn tới nhỏ. Ngay cả ở Việt Nam cũng có mấy cái. Quả thật an ninh trật tự bị lung lay nghiêm trọng khiến lực lượng chức năng các nước bù đầu bù cổ. Ở các nước cường quốc cũng không khác gì nên mấy nước trong liên minh hắc ám mới đau đầu. Thậm chí còn có một liên hợp cái gì mà nhân đạo thế giới. Thành lập ra cái gọi là giải thưởng anh hùng nhân loại mỗi năm để trao bằng khen cho nhóm nữ siêu anh hùng Miu Miu hoặc các tổ chức có thành tích chống phá tội phạm. Đúng là thời đại đảo điên. Rối ren xà beng. Nào là các yêu cầu ngang ngược đến từ người đại diện của ta là Lục Hồng Huấn, khiến bọn họ cảm thấy khó chịu, rồi còn bị gã này thúc ép tìm kiếm chân tâm. Nào là vâng vâng và mây mây các thứ khác. Tất cả các vấn đề này thật khiến chính phủ các nước tham gia liên minh hắc ám cảm thấy đau đầu và mệt mỏi vô cùng. Vừa phải lo cuộc sống chính trị của mình trước các đối thủ cạnh tranh, vừa phải giải quyết đủ thứ chuyện phát sinh này khiến họ như sắp điên lên. Rồi, muốn làm cái gì cũng cảm thấy không đúng. Điều phải cân nhắc kỹ lưỡng tới thái độ của ta. Muốn thành lập ban bệ suy nghĩ thay mình cũng không dám, vì không muốn không khí trong chính phủ bị một cái tên tà áp chế và tránh nhiều người thì dễ lộ chuyện ra dối với dân chúng. Còn đám gia tộc tu tiên nữa. Cứ im du du không động chạm gì vấn đề của ta. Không biết cái đám này đang định làm cái gì. Hỏi tới thì chỉ mơ hồ trả lời là bọn họ sắp phải đến di tích quan trọng gì đó. Chưa rảnh bận tâm tới ta. Trong chủ đề này. Các nước trong liên minh hắc ám tiến hành trao đổi những tình báo mà nước mình thu thập và phân tích được về ta cho nhau. Ta, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, tên thật không rõ, nguồn gốc không rõ, thế lực không rõ, nghi ngờ là người tu tiên, có liên quan tới một thế lực tu tiên giả bí ẩn nào đó. Bên cạnh ta có 4 người con gái không tầm thường. Dưới trướng ta có một tên đại diện là Lục Hồng Huấn. Tên này rất thông minh. Trước kia từng làm trong quân đội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Về sau giải ngũ không rõ đi đâu. Tới gần đây xuất hiện lại đi theo ta. Tên này không còn người thân. Hiện tại thay ta làm cầu nối giữa ngũ đại quốc vệ của Việt Nam và Quách gia cùng ta. Hành tung bí ẩn. Tuy điều tra được là hắn luôn ở tổng bộ đăng xây của nhóm siêu anh hùng, nhưng đã cử người đột nhập kiểm tra thì không phát hiện ra hắn. Nghi ngờ tên này là một dị nhân hệ tinh thần lực am hiểu xóa trí nhớ hoặc ảo giác, hoặc là bên cạnh tên này có dị nhân như thế mới khiến người khác. Dù có gặp qua hắn thì cũng quên đi hoặc không thể thấy hắn bằng cách bình thường. Trong tay ta tới hiện nay phát hiện nắm giữ 2 thứ thành phẩm của công nghệ khoa học hiện đại đỉnh cao thời kỳ thứ 3 là bom nhiệt hạch số lượng khổng lồ, và trung kỳ thời kỳ thứ 4 là cổng không gian có thể giúp người dịch chuyển đi nơi khác. Đây là mục tiêu nhắm tới, muốn cướp vào tay của liên minh hắc ám chúng ta. Về thực lực của ta, thông qua phân tích các hành động gần đây của nhóm, có thể tạm kết luận. 1. Ta có chiến lực dị nhân đỉnh cấp, có thể là dao động từ A trở lên, có tốc độ di chuyển của dị nhân siêu cấp S khi cần thiết. Sát thương cụ thể chưa biết do chưa lần nào ra tay tấn công. Vũ khí của hắn có thể là cái gọi là tiên khí mà cố vấn đến từ gia tộc tu tiên đã nói. Thứ này vô cùng linh hoạt, phòng ngự hay tấn công điều hoàn mỹ. 2. Các thành viên Huyền M và Huyền Lực trong nhóm nữ siêu anh hùng có chiến lực phỏng đoán cỡ dị nhân cận cao cấp đến cao cấp. Tên thật không rõ, giới tính nữ, hành tung cũng bí ẩn như ta, không thể nắm bắt. 3. Các thành viên Huyền Văn và Huyền Linh chưa rõ thực lực thế nào. Đã cố tìm hiểu thủ đoạn chiến đấu của 2 thành viên này, dù đã nhìn thấy nhưng chưa rõ cụ thể thế nào. Phỏng đoán chiến lực có thể là cấp dị nhân hạ cấp D hoặc là trung cấp C. Về kế hoạch dò xét thực lực của ta, đã liên hệ vài nhóm dị nhân, thiết kế nhiệm vụ bẫy, nhưng Lục Hồng Huấn toàn bộ từ chối khiến kế hoạch không thực hiện được. Tạm thời dừng kế hoạch này lại. Về người nhà của ta và nhóm, do chỉ biết mặt và biệt danh nên điều tra thân thế khá khó. Ngoài trừ Huyền Lực đã điều tra được là chắt cưng của lão tổ Quách gia thì những người còn lại không thể tra ra thân nhân. Tuy có nhiều người vào diện tình nghi nhưng dường như đã biến mất khỏi thế gian. Nghi ngờ đã thay tên đổi họ hoặc là di chuyển sang các nước khác sinh sống với tên ngoại quốc của mình. Có khả năng người thân của nhóm nữ siêu anh hùng cũng là tu tiên giả. Có thể thay đổi diện mạo của mình. Người duy nhất trong nhóm nữ hùng có cơ hội bắt cóc người thân thì vài ngày trước đã bị một nhóm dị nhân bí ẩn tấn công. Nhóm ta xuất hiện đánh tan rồi cũng dẫn đi mất. Không thể truy vết theo nữa. Vì vậy kế hoạch con tin không thể thực hiện được vì không tra được tung tích những người thân của nhóm này. Kế hoạch dùng con tin ép tà giao ra công nghệ cổng không gian và bom nhiệt hạch không thể thực hiện được cũng không còn quan trọng nữa. Đó là vì đã có chủ đề thứ 3 thay thế. Chủ đề về đột phá khẩu gần đây mà liên minh hắc ám này nắm được. Chủ đề về một email nặc danh đặc biệt. Các vị nghĩ thế nào về email này? Nội dung của nó có mấy phần tin tưởng được. Một trong các cái bóng 3D lên tiếng. Cái tiếng bị làm méo đi. Vốn khi các nước trong liên minh hắc ám nhận được email sẽ không định chia sẻ thông tin cho nhau, nhưng ai ngờ email này không chỉ mình họ có, cho nên cuối cùng mới đem ra bàn bạc. Nếu chỉ có một nước nào đó nhận được email thì nước đó chắc chắn sẽ bưng bít thông tin, bởi nội dung của nó quá quan trọng khi muốn chiếm lợi ích trong tay ta. Ai cũng muốn mình được nhiều hơn, thậm chí là chiếm trọn. Nếu không cần thiết thì dễ gì chia sẻ tin tức trong email này ra chứ. Một buổi trưa đẹp trời. Hộp thư điện tử công khai của văn phòng chính phủ hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đột nhiên nhận được email của một người lạ. Nội dung email nhắc về ta. Quá quan trọng nên là sự việc liền được báo cáo lên những vị lãnh đạo đứng đầu một nước. Cũng chính vì nó mà mới có cuộc họp ngày hôm nay của Liên minh Hắc Ám. Trong nội dung của nó kể rõ một số chi tiết quan trọng về ta. Trước nhất, ta vốn là một tên đàn ông tên Nhiễm Nam bị dị năng của kẻ khác biến thành nữ. Ta là tu giả, vũ khí có thể tùy ý theo ý nghĩ mà tấn công. Đó là tiên khí đã nhận chủ, trừ khi chủ nhân đồng ý, nếu không bất kỳ ai cũng không thể dùng được. Có một số chiêu thức gia tăng phòng ngự cũng như có khả năng hồi phục cực mạnh. Thậm chí bị vài quả nhiệt hạch mini cũng chưa chắc chết được hắn. Tiếp theo, cổng không gian của ta ngoại trừ có được sự đồng ý của hắn, nếu không bất kỳ ai chạm vào sẽ bị lực nghiền nát của không gian phân giải thành nguyên tử. Nó cũng là một loại giống như pháp bảo của người tu tiên. Không thể cướp được. Email còn giải thích một số sự kỳ lạ về tu giả, như trang bị của tu giả đa phần đều bị nhận chủ. Một khi đã nhận chủ là không có cách nào để kẻ khác cưỡng ép sử dụng được, trừ phi chủ nhân của món đồ đó đồng ý cho phép hoặc đổi chủ. Tự thu lại dấu ấn linh hồn của mình lại. Cuối cùng, email mô tả ta có một thứ gọi là bao tay thần kỳ. Nó chứa không gian nén ép riêng bên trong. Bao tay tuy nhỏ nhưng có thể chứa cả một núi đồ vật cao như tòa nhà 100 tầng cũng không sợ chật chội. Bao tay này không phải là bảo bối của tiên nhân thuần khiết mà là vật dụng công nghệ khoa học kỹ thuật. Vì thế chỉ cần cướp được bao tay, bỏ thời gian nghiên cứu là chắc chắn có thể mở ra để lấy đồ ở bên trong. Chữ ký điện tử của email. Chân tâm, địa chỉ email gửi là của một người tên Alassion. Các quốc gia trong liên minh hắc ám chỉ cần nửa ngày là đã có thể điều tra ra được. Alassion chỉ là một cái tên giả. Người sở hữu tài khoản email này thực tế là một dị cảnh của Interpol có tên là Simon Clark. Email gửi buổi sáng ngày hôm này thì khuya ngày hôm qua người này đã đột nhiên biến mất khi đang tham gia vây bắt một tên dị phạm ở Ý. Biến mất ngay trước mắt người khác như là tan vào không khí vậy. Lần theo địa chỉ IP gửi email thì nó xuất phát từ một chiếc máy tính đã bị nổ tan nát nằm trong một chiếc xe đậu ven một con sông ở Brazil. Simon Clark, kẻ bị nghi ngờ là người gửi email nặc danh nói trên. Tung tích mất đi kể từ hôm đó đến nay là đã 4 ngày rồi. Không ai có thể tìm ra. Thật ra Simon Clark đã không còn trên cõi đời này nữa. 3 ngày trước người này đã nằm một đống dưới chân Chân Tâm. Chân Tâm ngồi trong biệt thự của mình cười âm hiểm nhìn bộ quần áo còn sót lại của Simon và vài mảnh da thịt. Giống như người tên Simon này bị tan biến hết cơ thể, chỉ còn lại vài vết tích trên nền nhà. Liếm môi một cái, Chân Tâm lẩm bẩm, Nhiễm Nam à Nhiễm Nam, tao kể mọi chi tiết tao biết về mày cho chúng. Cũng để chúng biết những thứ khác trên người mày là không có khả năng cướp được, ngoại trừ cái bao tay chứa đồ có khả năng đang cất bom nhiệt hạch bên trong. Kể từ đó, giá trị của mày thấp xuống. Chỉ cần chúng cướp được bao tay rồi thì mày cũng hết giá trị. Không cần bắt mày để đoạt cổng không gian hay tiên khí gì nữa. Như vậy, để tránh bị mày trả thù về sau, chúng sẽ giết mày trước. Ha ha ha ha, Chân Tâm không hề ngu ngốc. Hắn rất cẩn thận. Từ khi không còn cảm nhận được gì về Hoang Đường mà Nhiễm Nam thì vẫn sống phây phây thì hắn đã biết mình không thể để Nhiễm Nam có cơ hội tìm ra. Mình nếu không muốn chết. Mặc dù Lục Hồng Huấn và Nhiễm Nam đã làm đủ thứ như thế nhưng hắn không hề để lại một sơ hở nào để Nhiễm Nam có thể truy tra. Sau khi triệu hồi Simon, tên này liền phải theo lệnh hắn bay trên tầng trời đến Brazil. Cách hang ổ của Chân Tâm tận 1/4 chiều dài xích đạo. Email vừa gửi xong, Chân Tâm lại triệu hồi Simon xuyên không gian trở về bên cạnh hắn. Ra tay thôn phệ thể xác người này, khiến cho mọi dấu vết biến mất không ai có thể truy tìm được nữa. 1. Trong lúc mạch nước ngầm đang dồn sức chuẩn bị bùng nổ thì tổng bộ cho biệt đội siêu anh hùng cũng đã xây dựng xong. Hiệu suất xây dựng rất kinh người. Chỉ trong vòng 1 tháng đã hoàn thành. Lục Hồng Huấn rất xem trọng việc này cho nên hắn nhờ đại tá khá và người ngũ đại quốc vệ cũng như quyền hạn của Nhiễm Nam trong ngũ đại quốc vệ. Thuê mướn rất nhiều dị nhân tham gia xây dựng. Nhờ đó mà tốc độ xây lên phải nói là mỗi phút mỗi hoàn thành 1 phần. Sau hơn 1 tháng thì một tòa nhà mới cáu. Một tổng bộ khang trang đã được dựng lên. Tổng bộ có diện tích phần đất gần 50 km vuông. Chiếm một khoảng đất cực rộng. Ngoài trừ tòa nhà ở giữa cao vút thì xung quanh được bứng trồng vô số cây lớn về 3 phía trái, phải và sau lưng. Nhìn từ xa cứ như một tòa tháp làm cánh cổng đi vào cánh rừng vậy. Có điều cái rừng này còn non. Cây chưa lớn. Tòa nhà rất đẹp. Thân thẳng đứng. Cao 50 tầng. Từ tầng 1 đến tầng 10 toàn bộ là khu vui chơi giải trí. Ăn uống ca hát. Từ tầng 11 đến tầng 20 là tầng tập luyện. Có phòng gym, phòng giả lập chiến đấu vân vân. Từ tầng 21 đến tầng 30 là các phòng ban hành chính. Mỗi tầng cũng có hơn 10 phòng chia ra làm bộ phận đối ngoại, bộ phận quản lý và thực hành quy chế, bộ phận giám sát và bảo vệ. Đủ loại bộ phận, tầng 31 đến tầng 50 là các loại phòng tắm hơi, phòng massage, hồ bơi, khu ngắm cảnh, vân vân. Ủa, thế nơi hoạt động của nhóm siêu anh hùng, các siêu nhân đại diện Việt Nam này làm việc ở đâu? Vậy hãy bỏ qua toàn bộ 50 tầng đã nói đi. Bỏ qua cả tầng hầm để xe. Sâu xuống lòng đất bên dưới tòa nhà là một tầng hầm cực lớn, bày biện sang trọng. Căn hầm này kết nối với 4 con đường chính thông từ dưới đất ra bên ngoài. Cửa ra nằm ngoài khuôn viên tổng bộ. Mỗi con đường ngầm rộng lớn đó đi về 4 hướng khác nhau. Trong căn hầm này mới chính là nơi làm việc chính thức của đội siêu nhân. Lục Hồng Huấn chính là trường kỳ ẩn nút ở đây để điều hành mọi chuyện. Kết nối với ngũ đại quốc vệ và chính phủ. Nhận nhiệm vụ gửi tới và điều phối nhóm Nhiễm Nam. Tên này lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế xoay rất to. Trước mặt hắn có hàng chục cái màn hình. Có cái hiển thị hình ảnh khắp nơi trong tổng bộ. Có cái hiển thị các loại chương trình làm việc máy tính. Cũng có cái đơn giản là đang hiển thị game. Cả căn phòng này toát lên vẻ hiện đại dáng dấp khoa học hơi hơi viễn tưởng. Đẩy gọng kính không tròng mấy cái. Lục Hồng Huấn lẩm bẩm cân nhắc. Tạm thời không nhận nhiệm vụ quá nguy hiểm. Tốt nhất để các cô ấy làm quen cũng như chiến đấu gia tăng thực lực đã. Không biết Nhiễm Nam với mấy cô ấy luyện tập thế nào rồi. Anh lúc nào cũng ở đây à, nghe nói mấy người kia đều đi tu luyện. Anh cũng không thể tối ngày vì phàm việc mà chậm trễ mình à, kế hoạch học viện tu tiên là anh đề ra. Quách gia của em ra mặt thực hiện. Sau này anh cũng làm thầy giáo dạy tu tiên rồi. Cũng không thể để mình yếu quá nha. Lý Nhượng từ ngoài cửa bước vào. Vừa đi cô nàng vừa nhẹ nhàng lướt đến ôm cổ Huấn. Đưa 2 trái bưởi đè lên đầu anh ta. Mới tắm hay đi hồ bơi ở tầng 42 à, sao ướt thế? Em yên tâm, anh vẫn tu luyện rất chăm chỉ. Trong cái nhóm này nói ai chăm chỉ nhất thì trừ anh ra không thể có ai chăm hơn anh đâu. Anh vẫn đang tu luyện đó. Lục Hồng Huấn ngẩng đầu lên ngước nhìn 2 quả bưởi của Lý Nhượng. Ánh mắt có phần vô thần. Hả, Lý Nhượng cả kinh đứng lùi phát lại. Anh, đừng ngạc nhiên. Đây chỉ là robot công nghệ cao giả dạng của anh thôi. Là đồ chơi đặc biệt mà chỉ có nhóm Nhiễm Nam mới có. Giả dạng con người cực kỳ giống. trí thông minh nhân tạo khá hoàn thiện. Bản thân anh đang ở trong thời không giới. Được rồi, mấy anh em vệ sĩ có thể tạm rời đi. Gần đây đám người do thám chắc bị các anh dùng giả tượng làm cho không tìm thấy tôi rồi chắc cũng đã chán. Hôm nay không đến nữa đâu. Huấn robot nói Lý Nhượng xong thì quay sang nói với các anh em vệ sĩ của công ty vệ sĩ đầu gấu dưới trướng Nhiễm Nam. Lục Hồng Huấn đã điều động một số thành viên từ bên đó qua bên đây để hoạt động. Bỏ đi logo đầu gấu. Thay đổi đồng phục của họ. Ấy, vậy em vào thời không giới nói chuyện với anh. Có chút chuyện muốn bàn bạc. Là về việc thoát ly Quách gia của em và con. Lý Nhượng hai má hơi hồng. Vội nghiêm trang đứng thẳng dậy. 10 phút sau, cổng thời không giới mở ra. Cô liền bước vào trong. Giống với Hoa, cô cũng đã bắt đầu tu hồn lực. Được Lục Hồng Huấn lấy bao tay chữ vật trong kho ra tặng nàng. Hắn bổ sung linh lực dự trữ vào bao tay chữ vật. Mở nó ra 24 trên 24 giờ giúp cho Lý Nhượng có thể dùng linh lực kích hoạt thời không giới lệnh. Từ đó có thể ra vào thời không giới. Lý Nhượng tìm tới tinh cầu khô khan của Lục Hồng Huấn trong thời không giới nhưng không thấy hắn đâu. Mãi lúc sau cô mới tìm được hắn. Tên này không ngờ lại mở rộng bức tường đen che chắn giữa các khu vực trong thời không giới. Ở bên trong đó tạo ra một lục địa khổng lồ cũng đen thui nốt. Hắn dùng nơi này làm nơi tiềm tu. Núp kỹ như vậy, Nhiễm Nam có lục soát hết thời không giới cũng chưa chắc nghĩ tới mà tìm ra. Lý Nhượng chăm chú nhìn Lục Hồng Huấn ngồi thiền như khúc gỗ ở giữa lục địa đen. Quanh người anh ta có rất nhiều khay nhôm. Trên khay có rất nhiều các loại đan dược tỏa mùi hương thơm ngát. Cũng giống với Meo Meo và Niệm. Huấn quân sư cũng chọn con đường tắt để tăng cao tu vi. Đối với gã thì ổn hơn hai nàng kia nhiều. Hắn không phải đi chiến đấu. Cứ nâng cao tu vi xong rồi ẩn thân tìm nơi cảm ngộ thì cũng không ai tìm hắn gây phiền. Còn Meo Meo và Niệm thì hai nàng ăn đan dược xong thì lại phải cùng nhóm đi chiến đấu. Ít có thời gian để mà đi cảm ngộ. Nhiễm Nam cũng tìm Lục Hồng Huấn để bàn chuyện này. Cuối cùng cậu ta quyết định trừ khoảng thời gian đầu này cần ra quân liên tục để thu hút cả thế giới chú ý. Về sau sẽ giãn cách ra khoảng 1 tháng hoặc thậm chí là 1 năm mới xuất kích 1 lần. Dù sao tội phạm cả thế giới chỉ có nhiêu đó. Đánh với tần suất nhiều quá thì 2-3 năm nữa chẳng còn tội phạm đâu để mà diệt nữa. Cũng phải tính tới trường hợp chúng ẩn náu kỹ hơn khó tìm hơn nữa. Tuy Lục Hồng Huấn đang ngồi thiền như lão tăng nhập định. Chuyên tâm vận chuyển linh lực đi toàn thân nhưng Lý Nhượng vẫn có thể cảm nhận được tâm tình của gã. Nói gì cũng mèo mã gà đồng với nhau cắm sừng Quách Tuân mấy lần mà. Cùng chung chăn gối nên cũng hiểu nhau khá đậm đà. Anh đang có tâm sự à? Lý Nhượng dịu dàng nói. Anh đang nghĩ coi làm sao để khiến con em chấp nhận anh. Vui vẻ nếu anh mang em đi khỏi Quách Tuân. Thay thế làm cha nó đây. Nếu tính về tuổi thì chắc anh cũng chẳng lớn hơn nó bao nhiêu. À mà tính ra thì em với nó cũng cách nhau có mấy tuổi phải không? Ha ha, nếu chúng ta hợp lại thành một gia đình thì gia đình này thật là trẻ à, từ cha đến mẹ rồi con. Tuổi cách nhau rất gần à, xạo đi. Tưởng em không hiểu anh à, chuyện gia đình anh có bao giờ thèm để ý, anh chỉ để ý tới chí lớn vĩ nhân của anh thôi. Chia sẻ với em đi. Có gì làm anh phiền lòng à, Lý Nhượng túm váy trắng của mình lại. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Huấn. Nghiêng đầu nhìn hắn. Em nói chuyện của em trước đi. Tìm anh có việc gì quan trọng sao? Lục Hồng Huấn vẫn nhắm mắt. Vẫn tiến hành thiền. Không hề gián đoạn. Em đã gặp Quách Phong bàn điều kiện với ông ta để mẹ con em tách khỏi Quách ra. Ông ta đưa ra điều kiện gì? Có liên quan tới Nhiễm Nam à? Coi như là vậy đi. Quách gia hiện tại đang giáo giết chuẩn bị cho việc tiên tích Our Planet mở ra. Di tích này vốn phải mấy năm nữa mới mở. Chỉ là không biết vì lý do gì mà có đột biến. Xuất hiện dấu hiệu buông lỏng cửa vào. Thời gian rút ngắn lại còn có 1 năm rưỡi. Tới bây giờ còn chưa đủ 1 năm rưỡi nữa. Cho nên tất cả các gia tộc tu tiên vốn có thể từ từ chuẩn bị thì bây giờ phải cấp tốc chuẩn bị. Lão ta muốn Nhiễm Nam khi đó nếu tham gia, mặc kệ là chọn phe nào thì cũng sẽ âm thầm liên minh với Quách gia. ít nhất cũng không đối đầu với nhau. Ngoài ra học viện tu tiên sau này khi xây dựng xong thì phải để cho vài thành viên của Quách gia vào làm giảng viên. Viện trưởng thì thôi đi. Ít nhất người của lão phải được làm tới chức viện phó. Cái vấn đề thứ hai vốn phải như vậy. Nếu không xây học viện lên xong rồi thì chúng ta lấy đâu ra giáo viên có chút uy tín bằng là tu tiên giả của một gia tộc tu tiên mạnh nhất thế giới này. Là Quách gia chứ. Chức viện phó cũng không thành vấn đề. Còn chuyện Nhiễm Nam thì có Hoa ở trung gian. Cậu ta không lẽ lại đi đối đầu với Quách gia nữa hay sao? Ông ta đúng là lo thừa. Không thừa đâu. Đối với chúng ta thì thân thiết như vậy. Nhưng với lão, đứng nhiều năm ở vị trí lão tổ, tranh đấu mưu quyền với các gia tộc khác thì chỉ một cái con rể. Trong mắt ông ấy lúc nào cũng là người ngoài. Có thể quay giáo phản bội bất cứ khi nào nếu có lợi ích lớn hơn dụ dỗ. Cho nên ông ta mới cẩn thận như vậy. Muốn một lời hứa từ Nhiễm Nam. Nếu là phong cách trước kia của lão thì không có nhẫn nhịn xuống nước vậy đâu. Hình như gần đây Nhiễm Nam làm gì khiến lão e ngại hả anh? Lý Nhượng nghĩ tới Hoa với Nhiễm Nam thì liền cười khẽ. Nụ cười đẹp như hoa ly trắng. Ha, vấn đề thực lực thôi. Chuyện này cũng được. Em nói với Hoa, nhờ Hoa lựa lời nhờ Nhiễm Nam trả lời đi. Anh với Nhiễm Nam có chút không hợp nhau. Nếu là do anh nói chỉ sợ cậu ta không chịu nghe đâu. Lục Hồng Huấn mở mắt ra nhìn nụ cười của Lý Nhượng. Có chút ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy còn anh đang buồn phiền chuyện gì à? Lý Nhượng hâm mộ nhìn Lục Hồng Huấn ngồi kế bên tu luyện. Ước gì cô cũng có thể chuyển tu thì tốt biết mấy. Là chuyện danh tính của kẻ tổ chức tấn công nhóm Nhiễm Nam ở sinh nhật dạ vừa rồi. Theo phân tích của anh và cách bằng chứng sót lại ở hiện trường đã chứng minh lối suy nghĩ của anh là đúng. Nhưng từ đó đến nay đã lâu rồi vậy mà Nhiễm Nam vẫn không tra xét được có chuyện gì bất thường cả. Không có chút tâm hơi gì về kẻ chủ mưu này. Lục Hồng Huấn buồn bực nói. Lần trước đưa danh sách các thành viên của các nước ở khoảng thời gian đó có chuyến công du sang Mỹ cho Nhiễm Nam. Nhờ cậu ta dùng nhìn trộm theo dõi 24/24 giờ suốt từ đó đến tận bây giờ. Ấy vậy mà chẳng hề phát hiện ra bất cứ kẻ nào có dấu hiệu bất thường hay là hành tung. Lời nói có sơ hở gì cả. Dường như kẻ chủ mưu không hề có trong nhóm người bị theo dõi vậy. Điều này là không thể nào. Để bảo đảm hơn, Nhiễm Nam thậm chí không chỉ theo dõi những người có trong danh sách mà kể cả các nhân viên liên quan cũng đều bị nhìn trộm suốt. Vậy mà, rõ ràng lần đó đã tìm thấy sợi dây mạng nối ngầm ra quán nước. Điều này không thể nào là trùng hợp được. Chẳng ai lại tự đi nối ngầm dây mạng từ nhà mình ra quán nước như thế cả. Trừ khi chủ nhà có vấn đề về thần kinh. Nhưng nếu mình đoán đúng thì Nhiễm Nam nhìn trộm đã có thể phát hiện được gì đó rồi mới đúng. Cho là kẻ này tạm thời giả vờ thì sau vài ngày không thấy mình bị theo dõi thì cũng bắt đầu lộ ra bất thường gì đó rồi mới đúng chứ. Trừ khi... Danh sách mà Lục Hồng Huấn có được có thiếu sót hoặc kẻ chủ mưu không phải là người thường. Là một kẻ dị nhân có khả năng thay hình đổi dạng âm thầm biến đổi nhân ảnh rồi trà trộn đi theo những người có trong danh sách. Hoặc là một người nào đó trong danh sách bị kẻ chủ mưu khống chế điều khiển dạng như thôi miên hay con rối gì gì đó. Sau khi rời khỏi trạm cuối, thì kẻ bị điều khiển này liền trở về trạng thái bình thường mà không hay biết gì, còn chủ mưu cũng bằng cách nào đó đã biết được thông tin cần biết. Mà Blackhead truyền tới rồi. Kiểu như có thể nhìn thông qua tầm nhìn của người bị điều khiển chẳng hạn. Hoặc một trường hợp khó có thể xảy ra hơn là mọi chuyện từ việc Blackhead đi báo cáo cho đến tên cận rồi dây mạng này nọ chỉ là tung hỏa mù. Thực tế đã có kẻ khác cũng theo dõi trận chiến đó ở nhà dạ và báo cáo cho chủ mưu rồi. Nhưng nếu như vậy thì kẻ chủ mưu này còn an bài đủ thứ thủ đoạn bên phía Blackhead thật là hơi thừa a. Chắc chắn kẻ chủ mưu là một dị nhân hoặc tu giả. Nếu đúng như mình đoán thì Nhiễm Nam quả thật sẽ không thể nhìn trộm mà phát hiện ra cái gì được. Thú vị, thật thú vị, xem như ngươi thắng ván lần này đi. Nếu ngươi còn ra tay nữa thì ngươi nhất định trúng bẫy của ta và lòi cái mặt chuột của ngươi ra. Hừ, hai. Em cũng không giúp anh được. Em đi gặp Hoa nhắn lời cho Nhiễm Nam đây. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Lý Nhượng an ủi Lục Hồng Huấn một tiếng. Cô ở lại tâm sự với gã ít lâu rồi cũng ra ngoài. 2. Nhóm siêu anh hùng bắt đầu giảm bớt việc livestream và xuất trận. Tổng bộ đã xây xong rồi. Biệt đội bắt đầu xem xét tới việc nhận nhiệm vụ từ các quốc gia thay vì tự mình tìm mục tiêu nữa. Là nhiệm vụ do bên khác gửi đến nên sẽ có nguy cơ cạm bẫy nhất định. Nhiễm Nam cần phải xem xét thật cẩn thận. Phải trinh sát trước mới dẫn nhóm siêu anh hùng của mình xuất hiện. Hôm nay là ngày đầu tháng. Một danh sách nhiệm vụ dài sọc được Lục Hồng Huấn gửi qua xuyên giới liên. Xuất hiện trong tâm trí Nhiễm Nam. Cậu ta cần lựa chọn một trong số đó để thực hiện. Đa phần nhiệm vụ là tiêu diệt hang ổ một nhóm dị phạm nào đó. Mỗi nhiệm vụ đều có dòng phân tích thực lực của mục tiêu. Vị trí hang ổ mục tiêu được phỏng đoán cùng nhiều tin tức liên quan. Có một số nhiệm vụ thì là đi cứu hộ một số nạn nhân gặp nạn trong thảm họa tự nhiên như động đất, sóng thần. Một loại nhiệm vụ khác nữa là hỗ trợ nước nào đó thu thập tài nguyên trên mặt trăng hay hành tinh khác. Dường như mấy quốc gia đưa ra nhiệm vụ loại này nghĩ rằng nhóm siêu nhân có thể thoải mái bay qua bay lại trong vũ trụ vậy. Muốn họ làm cu li đem tài nguyên từ bên ngoài địa cầu về cho nước mình. Đúng là không lo mắm muối gạo dầu thì không biết tiền quý trọng a. Bọn họ nghĩ thấy người tu tiên có thể bay thì tưởng là chu du trong vũ trụ dễ lắm sao. Chưa nói tới cấp bậc không đủ. Cỡ Quách Phong mà khi bay ra vũ trụ còn phải tốn một mớ linh lực để mang theo oxy cùng bảo vệ bản thân trước các bức xạ. Bay lâu hết linh lực là ngủm cù đèo. Trừ khi bay một đoạn lại ngồi thiền một đoạn để hồi phục bổ sung. Nhưng như vậy thì với không gian bao la của vũ trụ, cho dù là tới hành tinh gần nhất, không tính mặt trăng, lão cũng mất không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể tới đích. Nhiễm Nam không phải tà nam, còn chưa đạt tới mức khống chế năng lượng mức nhập vi. Chưa làm được việc dùng mệnh lực thay thế oxy để nuôi máu huyết. Mà cho dù có làm được thì cũng không rảnh đi làm cu li khai thác quặng cho mấy quốc gia này. Có vài cái nhiệm vụ bị Lục Hồng Huấn đánh dấu. Đó là nhiệm vụ anh ta đề nghị Nhiễm Nam lưu ý, nếu chọn thì nên chọn trong số những nhiệm vụ này. Tất cả đều là nhiệm vụ tấn công hang ổ dị phạm. Nhiễm Nam nhìn lướt qua một loạt. Sau đó ánh mắt cậu ta sáng lên nhìn chằm chằm vào một nhiệm vụ. Là một trong số các nhiệm vụ được Lục Hồng Huấn khoanh tròn. Nhiệm vụ này có hơi khác biệt. Trong khi các nhiệm vụ khác chỉ đơn giản mô tả các phỏng đoán từ việc điều tra sơ bộ như nhân số mục tiêu, thực lực mục tiêu, nhân dạng các mục tiêu lớn là các thủ lĩnh của bọn dị phạm, thủ đoạn thường dùng của chúng. Nhiệm vụ mà Nhiễm Nam để ý lại khác một chút. Nó là nhiệm vụ giải cứu con tin và trong nội dung của nó còn có thêm một đoạn mô tả quá trình hình thành ra nhiệm vụ này. Đặc biệt hơn cả, nhiệm vụ này lại có liên quan đến quốc gia của Nhiễm Nam. Việt Nam, cụ thể thì quá trình hình thành nhiệm vụ này cũng rất ly kỳ khúc chiết. Nhiễm Nam đầy hứng thú mở tài liệu liên quan ra xem. Cậu ta quyết định chọn nhiệm vụ này để mở hàng cho tháng mới. Không hề hay biết rằng đến cuối cùng, tính mạng của cả nhóm như đèn treo trước gió bão, dập tắt bất cứ lúc nào, khiến cho mâu thuẫn giữa Nhiễm Nam và Tà Nam càng sâu sắc hơn. Để kể về nhiệm vụ này thì ta quay về vài ngày trước, ngày mà nhiệm vụ bắt đầu dần hình thành. Cách chương.